Đan khí thần tôn, chương 36, đào tạo cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu linh đại lục, cổ đại lục của thiên linh thế giới, chỉ vì chiến tranh mà linh khí loãng dần rồi cuối cùng tan biến trong thôn kiếm lâm và hỏa linh hải. Mặc dù thôn kiếm lâm cũng thuộc đấu linh đại lục nhưng linh thú ở đó cường đại đến mức chí tôn giả cũng không dám vỗ ngực xưng tên. Cả một đại lục to lớn nhưng giờ chỉ có một số ít thành trì thuộc về nhân loại. Tuy rằng các thành trì này có thể ở được nhưng linh thú vẫn thường xuyên xâm nhập quấy phá. Các nhất lưu thế lực tuy biết trong thôn kiếm lâm vẫn còn linh khí nồng đậm không thua gì các đại lục khác nhưng đó cũng không đủ cho chí tôn giả tu luyện. Tìm đất cắm rùi tại thôn kiếm lâm không thể nghi ngờ không có sức hấp dẫn bằng tranh giành đất sống tại ngoại vực. Chỉ có ngoại vực mới có đầy đủ phép tắc của thiên địa cho chí tôn giả hấp thu. Linh khí nồng đậm đến bao nhiêu cũng không thể bù nổi cho phép tắc thiên địa. Chí tôn giả tu luyện đó là tìm hiểu cách thay đổi phép tắc thiên địa. Lĩnh ngộ một thuộc tính đến tận cùng để có thể mô phỏng vũ trụ, đảo ngược thời gian và phá nát không gian. Lĩnh ngộ xong một quy tắc của thiên địa đó là đã ngộ ra đạo của mình. Trong lúc nhập đạo cần nhất đó là có đầy đủ các thuộc tính và sự hài hòa của các thuộc tính phải được cân bằng. Trong các đại lục cho dù có linh khí nồng đậm đến đâu nhưng vì sự hài hòa của các loại thuộc tính không đồng đều nên cảnh giới mọi người có thể tu luyện cũng chỉ đến mức bán tôn giả mà thôi. Linh khí của đấu linh lúc trước còn không đủ để đột phá cảnh giới sinh tử cảnh. Thời gian nửa năm sau khi hỏa linh hải sinh biến, linh khí của đấu linh bỗng nồng đậm lên. Mọi nơi đều có dấu hiệu khởi sắc, các ngũ lưu tứ lưu thế lực đua nhau kéo đến đấu linh mong có thể kiếm được mảnh đất cắm rùi. Các địa bàn của tam đại gia tộc tại Dược Cốc và Kiếm Vực đều bị các thế lực nhỏ kéo đến sâu xé. Tam đại gia tộc bực mình phải đưa võ thần cảnh cường giả ra chấn áp. Sau một vài lần giết gà dọa khi các thế lực tại Dược Cốc của Nạp Lan gia và Kiếm Vực của Độc Cô gia đều sóng yên biển lặng. Hai đại gia tộc vẫn tiếp tục bế môn đóng cửa không ra ngoài. Ở các địa vực khác của đấu linh lại nổi lên từng đợt gió tanh mưa máu. Yên bình nhất vẫn là thôn Kiếm Thành. Hiện giờ thế lực của tam đại gia tộc đã được tụ tập tại thôn Kiếm Thành khiến kể cả là các nhất lưu thế lực đều phải kiêng dè. Tin tức tam đại gia tộc chính thức công bố rằng minh chủ Lôi Chấn Phong hiện giờ làm thủ lĩnh của cả tam đại gia tộc khiến rất nhiều thế lực phải suy nghĩ lại để làm sao có thể quen biết được Lôi gia tam thiếu. Thôn Kiếm Thành trong vòng nửa năm lại như nước lên thuyền lên, được rất nhiều tu luyện giả dọn đến ở, một điều kỳ lạ xuất phát từ Chấn Phong dong binh đoàn lại liên tiếp khiến nhiều người khó hiểu. Rất nhiều dân cư trú ngụ của thôn Kiếm Thành bắt đầu được Chấn Phong đoàn cấp thẻ. Hộ chiếu là giấy tờ thông hành dành riêng cho nhân dân của thôn Kiếm Thành. Người có hộ chiếu, đã đăng ký hộ khẩu và được Chấn Phong đoàn chấp thuận và cho phép đều có quyền xin. Quốc tịch thôn Kiếm Thành, người có quốc tịch được rất nhiều ưu đãi như được miễn phí chữa bệnh, miễn phí được gửi con vào các trường đào tạo nhân tài của thôn Kiếm Thành do Chấn Phong dong binh đoàn gây dựng lên. Ai có quốc tịch mở kinh doanh đều được miễn một số khoản chi phí và thuế má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức và thủ tục nhập quốc tịch được phát ra vào gần nửa năm trước ngay sau khi tam đại gia tộc và vương gia công bố diễn biến của hỏa linh hải. Những người được nhập quốc tịch đầu tiên dĩ nhiên là các thành viên của Chấn Phong dong binh đoàn và người nhà của họ. Sau đó là đến lượt người của tam đại gia tộc nếu họ muốn và các dong binh đoàn đã từng giao hảo với Chấn Phong đoàn và tam đại gia tộc. Tuy không ai hiểu tại sao lại sinh ra quốc tịch nhưng lợi ích trước mắt rất nhiều như được giảm thuế, chữa bệnh và con cái được đào tạo miễn phí nên rất nhiều người hứng thú và xin nhập quốc tịch để trở thành công dân của thôn Kiếm Thành. Quyền công dân tuy quý giá nhưng đã làm một công dân cũng phải có trách nhiệm với thôn Kiếm Thành. Thứ nhất là phải tuân thủ các quy tắc và luật pháp của thôn Kiếm Thành đặt ra. Thứ hai là phải bảo vệ thôn Kiếm Thành và thứ ba là không được phản bội lại thôn Kiếm Thành. Ba điều này đều là những điều kiện rất phù hợp với mọi người vì chỉ cần là người có tài sản trong thành, họ cũng sẽ bán mạng ra để cùng quân đội của thành chống lại các đợt thú triều, các đợt tấn công của kẻ thù chung. Sống trong thế giới cường giả vi tôn này ai có nắm tay lớn đều ra luật lệ bắt người khác phải tuân theo nên những ai đã sống và làm việc tại thôn Kiếm Thành đều không dị nghị gì về điều này, vì không thể nghi ngờ Chấn Phong dong binh đoàn được tam đại gia tộc của đấu linh đại lục ủng hộ. Không theo quy tắc của họ đặt ra, muốn ăn đòn sao? Nói đến chuyện phản bội lại thành thị của mình, chỉ nói thôi nhiều người đã không dám chứ đừng nói đến làm. Thế giới này chọc giận cường giả thì chỉ có chết, điều kiện của Chấn Phong đoàn đưa ra không bị tam đại gia tộc phản đối nên các thế lực nhỏ hơn cũng chả có thể nói được gì. Thôn Kiếm Thành quả thật là do Chấn Phong đoàn và Lôi gia xây dựng lên từ thửa hồng hoang truyền xuống bao đời. Hơn 2000 năm trước mới bắt đầu chuyển hình thành một thành thị nhỏ. ngày nay lại được hậu bối của Lôi gia xây dựng và khuếch trương rộng lớn gấp mấy chục lần so với lúc trước. Trấn Phong Dong binh đoàn tại thôn Kiếm Thành đã trở thành thế lực thay thế thành chủ. Thậm chí mọi người còn thường xuyên thấy thành chủ thôn Kiếm Thành tức Lôi Chiến Cuồng thường xuyên qua lại với các vị trưởng lão của Trấn Phong đoàn xưng thúc gọi chất nhi. Những người biết chuyện thì đều to nhỏ, họ đều là người cùng tộc thân thuộc rất gần. Trấn Phong Dong binh đoàn làm việc từ ngày lập phái đến nay vẫn thường xuyên làm ra những động tĩnh không giống ai nhưng lại có thể rung động cả thiên linh thế giới. Cuộc đấu lôi đài chọn các vị đường chủ vẫn còn được rất nhiều người nhắc đến. Gia nhập quốc tịch để trở thành công dân của thôn Kiếm Thành được rất nhiều người hưởng ứng. Nhất là giới bình dân đều muốn đầu nhập vào một thế lực cường đại như Trấn Phong Dong binh đoàn. Trấn Phong Dong binh đoàn đã tận lực đáp ứng nhu cầu nhưng xét duyệt mãi vẫn chưa hết vì số lượng người xin nhập tịch thật sự quá đông. Một số người đến từ đại lục khác sau khi nhập vào quốc tịch còn được ưu tiên xếp nhà. Tất nhiên họ phải bỏ tiền ra để mua nhà nhưng có được nhà ở trong thôn Kiếm Thành lúc này đã trở nên khó khăn. Nhất là khi linh khí tràn vào đấu linh, nhờ vào các tụ linh tháp của Trấn Phong đoàn xây dựng mà linh khí được kéo vào thôn Kiếm Thành rất nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân số của thôn Kiếm Thành bỗng chốc bùng nổ tăng lên rất nhiều lần. Phần đông các công dân mới của thôn Kiếm Thành đều là những tu luyện giả cấp thấp từ các đại lục khác đến. Mặc dù dấu hiệu của chiến tranh đang dần dần hiện rõ nhưng con đường của tu luyện giả đâu phải là con đường yên bình gì. Thà đầu nhập vào thế lực nào đó nhờ tài lực của thế lực bồi dưỡng ra còn hơn là phải tự mày mò nơi rừng thiêng suối độc rồi không may bị linh thú chém giết. Số lượng dân cư hiện giờ của thôn Kiếm Thành đã lên tới 20 triệu người. Cũng may là 2 năm trước Phong Minh Chủ đã nghĩ đến việc phát triển thôn Kiếm Thành, làm sẵn các chuẩn bị trước nên thôn Kiếm Thành mới yên bình như ngày nay bằng không chắc có lẽ những tu luyện giả từ nơi khác đến đã phải ngủ ngoài rừng, chung đụng sớm tối với các tu luyện giả khác rồi xích mích thù địch đâm chém nhau phát loạn rồi. Việc này được thể hiện rất rõ tại các địa vực khác. Tại thôn Kiếm Thành các tiền bối của Lôi gia đã phục lại càng phục Trấn Phong. Họ thật sự không thể hiểu nổi làm sao Phong có thể đoán biết mọi việc từ trước như thế. Chả nhẽ Phong Minh Chủ có thần thông bói toán, trong số những người ngạc nhiên, người ngơ ngác nhất lại là chính chủ. Phong đi theo Nhã Lan bước vào trung tâm khoái hoạt lâm. Các lão võ thần cảnh đi theo để bảo vệ cho Phong cũng theo sát vào. Họ đã sớm nhận được tin tức của lão tổ Gia Gia Lôi Lạc Minh nhưng vì để bảo mật lại không nói tiếng nào với Phong. Phong tối ngày chỉ biết nghiên cứu trận pháp, bày trận và tìm cảm ngộ. Thời gian rảnh rỗi Phong lại chui vào trong tinh thần thí luyện tháp luyện đan. Sau khi thu phục được dị hỏa Phong đã có thể luyện chế một số đan dược cao cấp nhưng cũng vì công việc bày trận Phong lại không thể bỏ bê nên cảnh giới luyện dược sư của Phong vẫn ở mức địa cấp. Ngoài tinh thần đan thiên cấp ra thì Phong chưa đủ cảnh giới để chế luyện ra bất kỳ loại đan dược nào khác. Người buồn rầu nhất là Đan Tổ, bà thật sự đang chửi thầm tên trận địa minh tôn vô lương tâm dám ngang đường ăn cắp của bà một tên đệ tử xuất sắc. Khí tổ trái lại rất hưng phấn vì đúc khí thuật cần dùng đến rất nhiều trận pháp trận văn. Cảnh giới của một số luyện khí sư không đủ cũng phải nhờ đến trận pháp sư giúp đỡ. Nay Phong tìm hiểu trận pháp đối với luyện khí thuật sau này sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Đan Tổ đã chờ đợi một truyền nhân như Phong rất lâu nên bà cũng vẫn có thể chờ tiếp. Hôm nay đã khác xưa vì hai vị trí tôn giả này chính thức nhìn thấy hy vọng có thể lại một lần nữa sống lại thật sự. Thời gian 6 tháng chạy khắp đại lục cùng một đoàn cường giả bán tôn, võ thần, võ thánh cảnh và sinh tử cảnh của tam đại gia tộc Phong cũng thu hoạch được rất nhiều. Một số người không biết chuyện đều tò mò dò hỏi vị cường giả luyện dược sư bí mật kia đã đi đâu. Nhất là các lão gia hỏa của Nạp Lan gia đều đứng ngồi không yên muốn bái sư học nghệ. Trấn Phong cũng chỉ có thể nói qua loa rằng họ sẽ có cơ hội gặp mặt nhưng vị cường giả kia hiện giờ còn chưa muốn ra mặt giúp đỡ tam đại gia tộc. Mọi người cũng hòa hoãn kiên trì chờ đợi, họ cũng hiểu rằng tam đại gia tộc chưa đủ tài lực để mời một vị luyện dược sư cấp chí tôn về làm khách. Khoái hoạt lâm giờ đã hình thành lên rất nhiều, Phong ngắm nhìn không gian đã được không gian thạch tách ra thành một phiến thiên địa riêng biệt với những tụ linh tháp cao chót vót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong vuốt cằm cảm thấy hãnh diện về cảnh giới bày trận của mình. Tất cả những gì Phong có được hôm nay đều nhờ hai vị sư phụ tọa trấn trong thức hải của hắn. Lúc đầu Phong còn cảm thấy khó khăn vì phải đi tìm kiếm thiên hỏa. Mỗi loại thiên hỏa đều có một thuộc tính khác đi kèm. Nếu muốn tìm hết thì phải tốn rất nhiều công phu, không ngờ Phong nhặt được bảo thu phục được Ngọc Nhi có hắc ám, phong, băng ba loại. Cộng thêm với viêm hỏa có chí hỏa thuần khiết Phong đã có đến 4 loại thuộc tính khác nhau. Sự vận hành của khoái hoạt lâm khiến tam đại gia tộc trong thời gian vỏn vẹn có 1.5 năm đã kiếm được rất nhiều linh thạch. Binh khí của cả ba nhà cũng được cải thiện rõ rệt. Binh khí ba loại như đao, thương và kiếm được nâng cấp ít nhất thành huyền khí cấp 6 đỉnh. Nhờ sự hiện diện của các lão gia Hỏa Hỏa Linh Hải và Thiên Minh Trung Lục hàng ngũ luyện khí sư của Lôi gia giờ được nâng cấp lên rất nhiều. Các đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Lôi gia đấu linh giờ có thể gác chân thành thơi để theo đuổi cảnh giới luyện khí cao hơn. Mọi việc của Thôn Kiếm Thành bọn họ gác lại cho hai người Lôi Chấn Minh và Lôi Chấn Cương. Các lão gia Hỏa Lôi Chí Hào và Lôi Hướng Trung bế tử quan không ra gặp người đời. Bọn họ đã phải lo việc của gia tộc quá nhiều năm mà bỏ bê cảnh giới của mình. Giờ bọn họ có được cơ hội tu luyện thì đã buông tay tất cả để theo đuổi cảnh giới của cường giả. Hôm nay trong đại điện của khoái hoạt lâm tất cả đều có mặt đầy đủ. Ngồi giữa ghế chủ tọa là ba vị Lôi gia gia của Lôi tộc Lôi Lạc Minh, ghế chủ tọa Lôi Lạc Quân Phong đã gặp tại Hỏa Linh Hải, và một vị nữa Lôi Lạc Hà là cường giả võ thánh cảnh đỉnh phong thường tọa trấn tại ngoại vực. Hiện giờ đã rút về khoái hoạt lâm, Phong theo Nhã Lan bước vào chắp tay cung kính. Phong Nhi bái kiến các vị trưởng lão gia tộc, các vị gia gia, bà bà cùng các vị thúc phụ. Lôi Lạc Quân là người bảo hộ cho Phong tại Hỏa Linh Hải, lão cũng chưa từng phải vì Phong mà ra tay. Biết được hậu bối này có rất nhiều lá bài tẩy giữ mạng lại thu phục được nhiều thần binh nên đối với Phong lão có rất nhiều thiện cảm. Không uổng công Lôi gia bao năm nay chịu đắng nuốt cay, giờ có được hai tên hậu bối này lão cũng cảm thấy ngày chấn hưng của Lôi gia sắp tới. Lôi Lạc Quân là một trong ba người chữ lạc của Lôi tộc. Ba người này nắm giữ rất nhiều bí mật của gia tộc từ thửa ly khai lạc tộc. Lôi Lạc Quân vất tay một cái. Phong Nhi ngồi đi, vất vả nhiều rồi đừng đa lễ. Các vị trưởng bối của gia tộc cũng nhìn Phong rất thuận mắt. Thế giới này cường giả vi tôn nên nhiều người sau khi trở thành cường giả rất ngông nghênh không coi ai ra gì. Phong là người Việt, lễ giáo trong gia đình của người Việt rất gắt. Con của bác cho dù trẻ hơn mình gấp mấy cũng vẫn phải gọi là anh là chị. Đến thế giới này chỉ xét bối phận sau đó xét tuổi đối với Phong đã là may rồi. Người nào trên Phong ba đời Phong đều gọi là tổ gia gia hay thái bà bà. Bằng bối phận hàng chữ chấn thì cứ xét tuổi mà gọi. Đối với Phong điều này rất dễ vì ngoài cô bé Nhã Lan thì Phong là trẻ nhất. Lễ nghi tất giọng của Lôi Lạc Minh ồm ồm sang sảng. Tình hình căng thẳng rất gấp, mọi người cứ miễn hết lễ nghi bàn bạc, thám tử có phát hiện gì mới từ Hỏa Linh Hải hay không? Một vị cường giả của Độc Cô gia phụ trách về thám tính Hỏa Linh Hải đứng lên cung kính. Hỏa Linh Hải hiện giờ đã nhỏ lại đến một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các linh thú phần đông đều không chịu đầu phục vào ta. Chỉ có số ít đầu nhập vào Hỏa Linh Đoàn. Số lượng của Hỏa Long Đoàn hiện giờ đã lên đến 5.000 binh. Phần lớn đều là cấp bậc dưới sinh tử cảnh. Những linh thú không đầu nhập phần lớn đều gần như điên cuồng vì sự đột biến của Hỏa Linh Hải. Chúng ta còn tìm được một số ít linh thú trực thuộc Hỏa Long Đoàn hiện giờ đang được chuyển đến chiến tuyến phía Nam. Nhắc đến chiến tuyến phía Nam tức hậu cần mà Phong đã thiết lập thì mọi trong đại sảnh đều quay đầu sang Phong gật gù. Phong hơi bối rối vì tri thức của Phong từ kiếp trước không ngờ lại đem lại hiệu quả bất ngờ tại kiếp này. Chiến tranh lương thảo đi đầu, hậu cần vững chắc là thắng được một nửa. Phong đã học được quá nhiều bài học lịch sử về tầm quan trọng của hậu cần. Thế chiến thứ hai Hitler cho quân xâm chiếm Liên Xô. Quân Đức đi vào quá sâu, quá nhanh, quân Nga đi đến đâu gặt hái mùa màng đến đó, gặt không được lúa khoai thì đốt hết không chừa cho kẻ thù. Đợi mùa đông đến quân Đức không đủ lương thực trang bị mùa đông thì cũng là lúc quân Nga phản kích. Chiến tranh Việt Nam chống Pháp chống Mỹ thắng được cũng là nhờ vào hậu cần rất lớn. Còn thế giới này có không gian giới chỉ nên nguyên liệu đều có thể mang theo với số lượng khổng lồ. Tầm quan trọng của hậu cần đều không còn cần thiết. Nhưng có được nguồn tài liệu để phục vụ lâu dài cho chiến tranh đối với tam đại gia tộc vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn. Thế giới này ai cũng theo đuổi cảnh giới của cường giả. Cái tâm của cường giả là phải tự mình gánh vác đảm đương một phương. Thuật hợp kích để chiến đấu ngoài tam đại gia tộc ra thì không có mấy thế lực dùng đến. Thậm chí họ còn khinh thường phương pháp này vì nó sẽ tạo ra sự ỷ lại vào đồng đội khiến cường giả khó có thể phát triển. Phong là người xuyên Việt lại không có ý nghĩ cố hữu này. Mạnh là nhờ vào đoàn đội, các thể tu của các dòng binh đoàn có thể tồn tại là họ nhờ vào phương thức chiến đấu của đoàn đội. Chỉ có các tu luyện giả lại không thích phương thức này. Phong nghe đến báo cáo tình hình Hỏa Linh Hải thì nghĩ đến lý thuyết về Big Bang, trên lý thuyết khi vật gì thay đổi đột ngột trạng thái của nó sẽ có biến rất lớn gây ảnh hưởng đến các vật khác. Hỏa linh hải trong thời gian ngắn đột nhiên thu nhỏ lại, sau khi nó đạt được cực hạn sẽ xảy ra điều gì thì không ai rõ được. Phong nghĩ gì liên lên tiếng luôn, các vị tiền bối, hỏa linh hải sau khi đạt được cực hạn rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Ba vị lôi gia lão tổ âm trầm suy nghĩ rồi bắt đầu mở miệng. Lôi Lạc Quân gật gù suy nghĩ điều gì rồi lên tiếng. Phong Nhi chắc chắn biết Viêm Đế Chí Tôn, Phong Nhi dĩ nhiên biết, đó là người ký kết khế ước bình đẳng cùng Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm cũ. Viêm Đế Chí Tôn hay cũng còn gọi là người khống hỏa, là Chí Tôn Đế Vương giả một trong thập đại cường tôn đã từng lập ra liên minh bách tộc. Tốt rất tốt, như vậy cháu cũng nghe đến trận địa minh tôn và thần toán Chí Tôn. Trấn Phong gật gù không nói gì, dĩ nhiên là Phong biết những người này, trận địa minh tôn còn là sư phụ trận pháp sư của Phong nữa. Làm sao hắn lại không biết, mọi người trong đại sảnh cũng nín thở chờ đợi ba người lôi ra lão tổ. Lôi Chấn Minh phất tay đánh ấn quyết bày ra kết giới ngăn chặn hết âm thanh và tách ly tinh thần lực ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong ông nhắm mắt dưỡng thần dùng tinh thần lực cường đại của bán tôn cảnh tọa chấn nơi này không cho ai quấy rầy. Lôi Lạc Quân lão tổ hít sâu một hơi rồi đảo mắt xung quanh gian phòng nhìn mọi người. Bí mật này ba người chúng ta đã giữ mãi kể từ sau khi trận chiến của Hỏa Linh Hải kết thúc. Nhiều người đều tưởng lầm rằng Hỏa Linh Hải là do các chí tôn giả xé rách khiến linh khí bạo nổ, nhưng chúng ta biết không phải như vậy. Không hiểu từ lúc nào các chí tôn giả đỉnh tiêm đã dự trù sẵn kế hoạch phòng thủ cuối cùng, dùng trận pháp của trận địa minh tôn biến cả một đại lục thành trận pháp khổng lồ. Dùng đan điền của Viêm Đế Chí Tôn làm chủ lực để thao túng trận pháp. Chỉ cần là người có huyết mạch của cổ ma tộc xâm nhập trận pháp sẽ báo cho ba người chúng ta biết và tìm đến để tiêu diệt. Bao năm nay chúng ta tọa trấn Hỏa Linh Hải, nhưng vì cường giả của gia tộc Điêu Linh khiến tiểu muội Lạc Hà phải chạy đến ngoại vực tọa trấn. Hôm nay hội họp chúng ta đã dùng huyết mạch thăm dò Hỏa Linh Hải, Hỏa Linh Hải sẽ sinh biến trong vòng 2 năm nữa. Nói xong lão nhìn Phong âm trầm như câu cuối là nói cho một mình Phong biết mà thôi. Không ngoài dự liệu của Phong, quả nhiên sẽ sinh biến. Không ngờ Hỏa Linh Hải lại có hồn trận liên kết cùng tam vị gia gia của lôi tộc. Nhưng tại sao đây lại phải giữ làm bí mật của tộc? Sợ người liên minh ám sát họ sao? Một số gia tộc cường đại cũng từng lén lút buôn bán cùng cổ ma tộc, trả giá cao tất nhiên có người sẽ ra tay. Những chuyện như vậy không để lộ ra ngoài thì tốt hơn. Điều này ai cũng hiểu nhưng hầu như lại bỏ qua không để ý, họ đang suy nghĩ làm sao tính được bước kế tiếp Hỏa Linh Hải sẽ xảy ra việc gì. Biết trước tiên cơ, xe có thêm một lá bài tẩy. Lôi Thiên Nhất cũng gật gù, phàm là những vật thể chuyển biến quá đột ngột khi đạt đến cực hạn sẽ sinh biến. Phong Nhi hắn rất hiểu đạo lý này, chỉ là sau khi sinh biến Hỏa Linh Hải sẽ chuyển sang trạng thái nào mà thôi. Nếu chúng ta biết trước vậy sẽ có thêm lá bài tẩy để bố trí phòng thủ. Mọi người trong đại sảnh cũng ôm đầu suy nghĩ kế tiếp sẽ xảy ra việc gì. Lôi Lạc Quân lại lên tiếng, ánh mắt của ông rất sắc nhìn chằm chằm vào Phong. Phong Nhi, tình thế nguy cấp, con có dám đảm nhận soái ấn đánh một trận với cổ ma tộc hay không? Mọi người cũng buông suy nghĩ của mình quay đầu nhìn Phong. Hậu bối này có thể gánh vác được việc lớn như vậy hay sao? Cảnh giới của hắn quá thần bí, hắn lại quá cường đại so với tuổi của hắn. Hắn thật có cách sao? Tuy Lôi Gia đã tuyên bố ra ngoài về việc Phong đảm nhận chức vụ của gia tộc, nhưng đây mới là lần đầu tiên trực tiếp đặt vấn để hỏi Phong lãnh soái ấn. Lôi Thanh Nguyệt Hà mặt hơi trùng xuống nhưng rất nhanh bà lấy lại được bình tĩnh nghe Phong nói. Các vị gia gia bà cùng các vị tiền bối của tam đại gia tộc. Trấn Phong tuổi còn trẻ, Hà Đức Hà Năng làm sao gánh vác được trách nhiệm to lớn. Nhưng đối với binh pháp, Phong Nhi cũng có nghiên cứu sơ qua. Hôm nay nếu mọi người tin tưởng có lẽ chúng ta còn có thể tìm được đường sống trong cõi chết. Đảm nhận làm soái Phong Nhi không dám, nhưng Phong Nhi xin lãnh chức quân sư lên kế hoạch cho mọi người để cùng nhau bàn bạc. Lôi Thiên Nhất vỗ tay vào đùi cái đét đứng phát dậy cười ha hả. Tuổi và bối phận của Nhất không cao nhưng thân làm người phát ngôn của Lôi gia bao năm qua đã khiến lão có địa vị cao quý trong ba đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc đối phó với liên minh bách tộc đều do một tay Nhất bày bố. Lão sợ nhất là Phong không chịu nhậm chức, nếu Phong đã lên tiếng Nhất sẽ là người đầu tiên ủng hộ. Phong Nhi, con có cao kiến gì cứ đem ra bàn bạc cùng các lão gia hỏa chúng ta. Những gì con đã làm cho tam đại gia tộc chúng ta đều biết rất rõ. Với tài năng của con đã đủ tư cách cùng chúng ta đàm luận ngang hàng rồi. Anh hùng xuất thiếu niên, con nên ra sức vì gia tộc mà buông tay mà làm, chúng ta những lão gia hỏa sẽ không nửa lời dị nghị con đâu. Các cường giả của Nạp Lan gia và Độc Cô gia cũng lên tiếng. Phải rồi, Phong Minh Chủ có tầm nhìn rộng, riêng việc bố trí phòng thủ và trận chiến hỏa linh hải không tốn một binh một tốt đại phá ma thú của cổ ma đã khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Phong Minh Chủ xin hãy vì sinh linh của tam đại gia tộc mà lãnh ấn soái đi. Phong từ từ nhìn các nét mặt đang mong chờ của mọi người rồi gật gù. Phong chưa nói sẽ nhận ấn soái. Ấn soái đem theo quá nhiều trách nhiệm, trong khi Phong muốn làm đó là tìm kiếm thiên hỏa, khám phá các bảo tàng để đột phá chí tôn. Cứ lãnh quân chinh chiến sẽ khiến cái tâm cường giả của Phong bị mài mòn, không có thời gian tu luyện. Chiến sự có thể kéo dài đến cả ngàn năm, vậy thì còn về địa cầu được cái rắm. Trọng trách đối với gia tộc không thể không gánh, nhưng Phong cảm thấy sứ mệnh của Phong không chỉ ràng buộc tại một đấu linh đại lục. Phong phải đi khắp nơi chứ không phải chôn chân tại chiến tuyến. Các vị, Phong Nhi cảnh giới không cao, cần thời gian tu luyện. Chỉ cần Phong Nhi bước lên được cảnh giới cường giả đỉnh phong, con sẽ trở thành một sức mạnh cường đại trợ giúp cho gia tộc. Chôn chân nơi chiến tuyến con sẽ không giúp gì được mọi người. Một số người thất vọng ra mặt, nhưng trong ánh mắt của một số người như Lôi Thiên Nhất lại lóe lên tinh quang kỳ dị. Tiểu bối này là hỗn độn thánh thể, chỉ cần hắn ngộ được đạo của hắn, trở thành chí tôn giả, vậy sẽ một bước lĩnh ngộ được hết pháp tắc của thiên địa, trở thành thần cảnh chí tôn giả, còn có thể phá tôn cảnh để bước vào cảnh giới của tiên nhân đã đi vào truyền thuyết tung hoành cả lục giới. Phong nói không phải không có lý do, biết được vậy nên Lôi Thiên Nhất cũng không nói gì, chỉ gật gù không nói. Đợi một lúc, Phong quay sang phía Lôi Lạc Quân Tổ Gia Gia gặn hỏi. Tổ Gia Gia, hình như ngài biết sau khi hỏa linh hải sinh biến sẽ xảy ra chuyện gì? Thật ra sau khi Viêm Đế vẫn lạc, người duy trì và bày bố trận pháp phòng thủ là trận địa Minh Tôn. Trước khi chết người có để lại một chí tôn mộ địa, nhưng bao năm nay các thế lực lần tìm vẫn không ra. Ta tin tưởng nếu hỏa linh hải thu nhỏ lại, chúng ta sẽ có cơ hội lần mò ra chí tôn mộ địa này. Đồng thời các thế lực đỉnh tiêm cũng sẽ tìm đến tranh giành. Phong giật mình lóe lên tinh quang, thật ra Tổ Gia Gia chưa trả lời câu hỏi của hắn, uyển chuyển nói sang đề tài khác, trong đầu Phong bắt đầu hiện lên rất nhiều cách để kiếm tiền. Muốn tìm được chí tôn mộ địa rồi sao? Các ngươi đã chậm một bước. Phong gật gù rồi mỉm cười như sói. Mọi người trong đại sảnh nhìn thấy nụ cười này bỗng nhiên không rét mà run cầm cập. Các vị trưởng bối, Phong Nhi có cách kiếm của các thế lực kia chút máu. Chất Nhi xin các vị phối hợp. Ha ha ha, Phong Nhi, chỉ cần con mở miệng ra ra và các vị trưởng bối ở đây sẽ ủng hộ cho con. Lôi Thiên Nhất rất quen cái nụ cười này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười này cũng là lúc Phong tung mấy viên tinh thần đan lên trên không rồi đem ra bán đấu giá cho các thế lực nhất lưu kia phải tranh giành đỏ mắt. Phong mỉm cười gật gù, bọn họ chắc chắn đang tận lực che giấu tin tức này. Theo con thấy chỉ có những thế lực nhất lưu kia mới có được tin tức này. Bao lâu nay bọn họ vẫn xâm nhập vào tìm kiếm, còn nghĩ hay là chúng ta bung tin này ra, sau đó dùng hậu bối của Lôi gia làm hoa tiêu kiếm các đoàn đội chút linh thạch chơi đi. Lôi Thiên Hạo nghe thấy vậy thì đứng phắt dậy lắc đầu. Phong Nhi, chúng ta quen thuộc đường của hỏa linh hải nhất, chúng ta nên bỏ công tìm kiếm tài phú nghịch thiên đó chứ. Tại sao lại cho người khác chiếm thế thượng phong của ta chứ? Phong chỉ nhún vai nháy mắt, ra ra kiếm tài phú như vậy điều cần nhất là phải có được cơ duyên nghịch thiên. Lôi gia ta cũng tìm kiếm suốt 2000 năm mà không tìm được, hay là nhường cơ duyên này cho kẻ khác đi nhé. Còn sẽ nhờ Long Nhi vẽ cho một số bản đồ, sau đó chúng ta đem sao rồi đem ra phát hành, cho cường giả trẻ tuổi đã từng lịch lãm tại Hỏa Linh Hải vào làm hoa tiêu tiện thể lịch lãm trong đó đi. Chúng ta tốn công vây bắt linh thú bao lâu nay hiệu quả tuy tốt nhưng cũng quá mệt mỏi. Càng về sau linh thú càng cường đại chạy ra. Không bằng chúng ta mượn tay của người ngoài giảm bớt tiêu hao của tam đại gia tộc chúng ta đi. Phong nói xong mỉm cười hả hê, tam gia gia Lôi Thiên Hạo định nói gì thì lão nhị đã vỗ vai lão tam ấn xuống. Lão tam, tộc trưởng nói làm gì thì ngươi đi bố trí làm việc đó đi, lải nhải làm cái gì chứ? Mé môi của Phong hơi giật giật, phải, vừa rồi Tổ gia gia hỏi hắn đảm đương lĩnh soái của chiến trận phòng thủ đánh cổ ma tộc, chưa từng hỏi hắn có muốn làm tộc trưởng hay không. Đây là chức vụ do đích thân ba lão tổ chỉ định. Trưởng tộc chỉ đứng sau ba vị lão tổ của gia tộc. Những người hàng chữ thiên đâu có tư cách phân bua, Lôi Thiên Hạo cũng ngẩn người. Phải rồi, cháu trai của hắn giờ thân làm tộc trưởng, có quyền nói chuyện hơn lão. Phong Nhi lại túc trí đa mưu, mấy lần Hạo lên tiếng ngăn cản đều phải tâm phục khẩu phục hậu bối này. Lôi Thiên Mạc ít khi nói chuyện, lão làm quân sư cho Lôi gia bày mưu cùng Lôi Thiên Nhất bao năm. Trong cách nói chuyện của Phong lão hình như nắm bắt được điều gì. Lão chỉ hỏi ngắn gọn một câu, chúng ta nên giải thích ra sao cho các thế lực nghi ngờ. Phong nháy mắt cùng Lôi Thiên Mạc, vị gia gia này của hắn quả thật rất thông minh, nhị gia gia làm việc không dứt khoát bằng đại gia gia nên chỉ làm quân sư nhưng tính nhạy cảm và ánh mắt thật sự còn trên cả đại gia gia. Phong giao việc này cho nhị gia gia làm là yên tâm nhất. Nhị gia gia, chúng ta tìm kiếm 2000 năm không được gì. Nay hỏa linh hải sắp tan biến, chi bằng dùng những gì vô bổ để kiếm lời trong vòng 2 năm tới không phải tốt hơn sao? Không được gì chi bằng chúng ta cố kiếm chút lợi tức thì hơn. Người của Lôi gia hình như không có duyên với Chí Tôn Mộ Địa. Có lẽ theo các dòng binh đoàn lịch lãm lại tìm kiếm được cơ duyên chia phần. Phong nói như vậy những người chưa hiểu chuyện giờ cũng hiểu chuyện. Lôi Thiên Hạo cười ha hả gật gù, phải, Lôi gia tìm suốt 2000 năm cũng không thấy, giờ còn 2 năm hỏa linh hải sẽ tan biến chi bằng kiếm chút lời gỡ gạc cũng tốt. Vừa có thể mượn tay của các thế lực lớn nhỏ, lại vừa có thể kiếm thêm linh thạch cho gia tộc. Phong gật gù rồi dặn thêm nhị gia gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị gia gia, chúng ta dùng điểm cống hiến để tặng cho các cường giả lãnh nhiệm vụ làm hoa tiêu đi. Công pháp, vũ kỹ, thậm chí là linh thạch cực phẩm và thời gian cùng xuất thần cảnh nghiên cứu cảnh giới cũng có thể. Cứ đủ điểm cống hiến đều có thể. Thời gian nhận điểm là 1 năm sau đi. Chúng ta chia ra làm 2 đợt. Lần đầu vào 1 năm sau, lần thứ 2 là 2 năm sau, sau khi hỏa linh hải tan biến. Nghe đến xuất thần cảnh thì các vị trưởng lão Độc Cô gia và Nạp Lan gia đều thót tim. Phong Minh chủ quả nhiên đã bước vào cảnh giới xuất thần cảnh. Tinh thần lực khủng bố như vậy ngoài xuất thần cảnh ra thì còn có thể là cảnh giới nào nữa chứ? Các trưởng lão không thể không động tâm tranh thủ cho hậu bối của gia tộc mình. Phong Minh chủ, có thể không cho hậu bối của 2 gia tộc chúng ta cùng tham gia. Phong gật đầu cái bịch, Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm đã nhận con làm chủ, các vị gom hết các hậu bối có tiềm năng lại cho con. Con sẽ mô phỏng ra bản đồ không gian 3 chiều đánh vào linh thạch cho mọi người học hỏi. Tuy rằng hỏa linh hải đã thu nhỏ nhưng một số địa điểm vẫn chưa tan biến. Chúng ta có thể cho ra một số bản đồ mô phỏng hỏa linh hải trước khi nó bắt đầu sụp đổ. Thời gian càng kéo dài, sự biến chuyện này càng khó nhận thức. Phần thưởng theo điểm cống hiến sẽ là linh thạch cực phẩm để tu luyện, binh khí địa cấp, thậm chí thiên cấp và cơ hội đàm luận cùng xuất thần cảnh cường giả. Nói xong Phong lại lâm vào trầm ngâm, quay sang phía của Lôi Lạc Hà bà hỏi, tổ bà, không biết chiến sự ngoại vực giờ phát triển ra sao? Lạc Hà là người trẻ tuổi nhất trong Lôi gia tam lão. Bà là cường giả võ thánh cảnh đỉnh phong, thiên phú tu luyện không cao nên tình nguyện đến ngoại vực tinh không trấn thủ cho Lôi tộc. Nhờ vào hỏa linh hải sinh biến bà đã rời ngoại vực về Khoái Hoạt Lâm tọa trấn. Ngoại vực nửa năm về trước đã có chuyển biến, cổ ma tộc phòng thủ nhiều hơn, rút một số cường giả ra khỏi ngoại vực. Họ đang chuẩn bị cho chiến tranh tại Đấu Linh Đại Lục. Theo ta biết, họ cũng có một số chân tay bán mạng cho họ tại Đấu Linh và các đại lục khác. Không phải ai cũng nhiệt huyết thù ghét bọn họ, thậm chí tam đại gia tộc chúng ta cũng rất có thể có người của họ đã trà trộn vào. Lôi gia ta cũng không phải chưa từng xuất hiện phản đồ. Chiến tranh luôn có những tên nằm vùng, thậm chí liên minh bách tộc cũng có một số gián điệp của ta cài vào. Chỉ là chúng ta không biết họ là ai mà thôi, tin tức của Đấu Linh cổ ma tộc chắc chắn nắm bắt được. Ý của bà nói, Phong Nhi đã thành điểm ngắm cho cổ ma tộc. Thành tích của con tại hỏa linh hải quá cường đại, con nói cổ ma tộc có nên giải quyết con trước hay không? Ha ha ha, con đang sợ bọn họ không đến mà thôi. Đến một tên giết một tên, đến 2 tên giết một cặp. Sợ đầu sợ đuôi thì không cần phải theo đuổi cảnh giới của cường giả. Tốt tiểu từ ngươi vậy có cao kiến gì dụ bọn họ ra đây? Việc này không gấp, chúng ta cần nhất là cường giả đỉnh tiêm. Có mặt ở đây đều là những người có bối phận cao tại tam đại gia tộc. Cũng là những người võ thánh, võ thần cảnh của tam đại gia tộc. Chúng ta nếu không thể tin tưởng lẫn nhau vậy thì có thể ngay lập tức giải tán liên minh. Độc Cô Thất Phục là một vị cường giả của Độc Cô gia, tính tình ngay thẳng. Lão là người đã từng lịch lãm tại thôn Kiếm Lâm nhiều năm. Sau này trở về lãnh chức gia chủ Độc Cô gia, là ông nội của Độc Cô Cửu Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay lão đã bước vào võ thần cảnh đỉnh phong, còn đang tìm hiểu về đạo của mình để bước lên một bước bán tôn cảnh. Nghe được câu này của Phong thì lão đứng thẳng dậy, thật không hổ là Phong Minh chủ, chỉ với đảm lượng này lão thất phu Độc Cô Thất Phục, ta xin lãnh binh đi đầu đánh tiên phong cho Minh chủ. Phong quay lại mỉm cười, phải, cả 3 đại gia tộc của chúng ta cũng đã từng có phản đồ. Tuy nhiên họ đều là những người có thân phận thấp kém. Dòng chính của tam đại gia tộc đã được tổ tiên dạy bảo từ trong trứng về sự tàn bạo của cổ ma tộc. Họ sẽ không để bất cứ ai làm chủ của thế giới này ngoài họ ra. Những tay chân gián điệp của họ bất quá cũng phải bắt buộc làm việc cho họ vì bị uy hiếp hay ham muốn tài bảo mà họ cho thôi. Chúng ta có thể dùng lợi ích cá nhân mua chuộc lại những ai đang có chiều hướng đục nước béo cò. Dùng hình phạt nặng tru sát những ai làm gián điệp cho cổ ma tộc. Thấy các trưởng bối gật gù thì Phong nói tiếp, hiện giờ ba tiền tuyến của ta đều có trận pháp bảo hộ. Phong Nhi nghĩ sẽ không dễ dàng gì có người xâm nhập được. Công pháp của chúng ta tu luyện lại khắc chế công pháp của cổ ma tộc cho nên phàm là những người có thiên phú cao của tam đại gia tộc đều mang trong người dòng máu kháng lại sự dụ hoạt của cổ ma. Tạm thời việc này không cần bàn đến, chiến tranh cùng cổ ma tộc chắc chắn sẽ khắc nghiệt như chiến tranh ngoại vực. Các tiền bối xin chia sẻ thêm về chiến tranh ngoại vực. Nói xong mọi người đều đưa ánh mắt đến Nạp Lan Vĩ Nhân và Lôi Lạc Hà. Đây là hai vị cường giả võ thánh cảnh tọa trấn tại ngoại vực lâu năm nhất. Là người có kinh nghiệm phong phú Lôi Lạc Hà đứng dậy chậm rãi. Chiến tranh ngoại vực họ dùng là xuyên tinh toa hoàng cấp trung cấp trở lên. Tải tụ linh pháo chia ra thành nhiều tầng áp đảo đối phương bằng hỏa lực. Các cường giả trí tôn cảnh đều có lực công kích ngang tầm với xuyên tinh toa nhưng vì thân pháp của trí tôn giả nhanh hơn tụ linh pháo nên mỗi khi có trí tôn giả hàng ngũ đều được bảo đảm sự an toàn. Đến võ thần cảnh tuy cũng có lực chấn áp nhưng lại không đủ sức phòng thủ cho tất cả nên trận địa dễ bị xuyên thủng. Các xuyên tinh toa dàn hàng ngang rồi chia ra thành nhiều tầng từ cao đến thấp. Hai bên dùng linh khí ngoại phóng tụ linh pháo phân chia cao thấp. Chiến tranh kiểu vậy linh hải cảnh bất quá chỉ là pháo hôi. Ít nhất phải là sinh tử cảnh mới có thể sống sót. Tam đại gia tộc phải dùng thuật hợp kích để giữ mạng. Thuật hợp kích mới từ đó mà hình thành. Khi quân số giảm bớt sẽ là lúc các cường giả vào cuộc hai bên giáp lá cả tìm kiếm kẻ địch của riêng mình. Tổ Gia Gia, đây là phong cách chiến đấu từ thửa hồng hoang đến nay vẫn chưa thay đổi. Phải, đấu hỏa lực, đấu cường giả và cuối cùng là chấn áp. Hai bên đấu qua đấu lại như vậy đã bao năm, tinh thần lực của trí tôn giả có thể tìm kiếm bất kỳ thế lực ẩn núp nào. Chúng ta rất khó lòng phục kích trí tôn giả, chỉ có thể minh đấu, nếu bọn họ kéo đến thôn kiếm thành ta nghĩ sinh linh sẽ bị diệt. Linh hồn của nhân loại sẽ làm mồi cho trí tôn giả của bọn họ thôn phệ mà thôi. Cái đó mới là điều đáng sợ của cổ ma tộc, bọn họ thôn phệ linh hồn để thăng cấp, Trấn Phong hơi nhíu mày suy nghĩ. So tinh thần lực tức hồn lực Phong không sợ bất kỳ ai, kể cả trí tôn giả. Nói vậy hồn lực của bọn họ rất cường đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải cường đại mà là họ có thể chiết xuất năng lực từ hồn lực để tiến hóa, cũng như chúng ta dùng linh thạch để hấp thu linh khí. Nhưng cổ ma tộc thì vừa có thể hấp thu linh khí lại vừa có thể thôn phệ linh hồn của người khác. Cũng vì vậy mà bọn họ rất dễ nhập ma, điên cuồng giết chóc. Người cổ ma tộc giết chóc lẫn nhau còn nhiều hơn là bị chúng ta giết. Nhưng số lượng của bọn họ lại sinh nở quá nhanh, bọn chúng còn có những trang trại sản xuất người. Họ bắt những nô lệ về chỉ để đẻ con cho bọn họ. Những người nào thấp kém đều bị đem ra làm người thuốc phân bón cho những kẻ khác trưởng thành. Cổ ma tộc là một cổ tộc lâu đời nhất còn tồn tại từ thừa hồng hoang, song song với lạc tộc và hồng tộc. Nhưng vì cách suy nghĩ và phương thức tu luyện của họ quá tàn nhẫn nên các chủng tộc khác đều sợ họ. Có một thời gian dài trước khi chiến tranh bùng nổ tại Hỏa Linh Hải hai bên minh tranh ám đấu rất gắt khiến thôn kiếm lâm biến dị và mọc lên các loại dị thảo như tinh thần thảo. Khi nghe đến chủng tộc này Phong không thể không nghĩ đến các tộc mọi dợ ăn thịt người. Linh hồn của trí tôn giả rất cường đại, nếu có thể thôn phệ đây không thể nghi ngờ sẽ là một nguồn năng lượng rất cường đại. Các loại dị hỏa có thể khắc chế được linh hồn nên tuy linh hồn của cổ ma tộc cường đại nhưng điểm yếu của bọn họ là có thân thể yếu ớt. Còn đối với Phong là người có linh hồn cường đại lại nổi lên chiến ý nồng đậm, muốn sớm ngày đánh một trận cùng cổ ma tộc cường giả. Chiến ý của Phong làm ảnh hưởng đến người khác trong đại sảnh. Hồn lực của Phong quá cường đại, khi không bị Phong khống chế linh hồn lực của Phong đem chiến ý lan tỏa. Điều này khiến bao cường giả cũng nắm chặt tay bị chiến ý của Phong làm sôi sục quên luôn sợ sệt và sự cường đại của cổ ma tộc. Linh hồn lực cường đại sao? Trấn Phong ta tự xưng đệ nhị, cả vũ trụ tinh không này không ai dám xưng đệ nhất. Cường giả cổ ma tộc ta sẽ có cách đối phó. Phong bỗng chốc biến thành một người khác. Sự tự tin của Phong khiến các trưởng bối khó hiểu. Tại sao hắn lại cuồng vọng như vậy được? Cường giả tất nhiên phải có tự tin nhưng tự tin quá sẽ bị phản ngược. Phong dựa vào đâu để tự tin như vậy? Mọi người đang suy nghĩ mông lung thì Phong chắp tay cung kính hướng các trưởng bối trong đại sảnh. Các vị tiền bối, Phong Nhi xin mỗi gia tộc 8 võ thánh cảnh, nếu không đủ có thể dùng sinh tử cảnh bù vào. Số lượng võ thần cảnh, bán tôn cảnh càng nhiều càng tốt. 3 ngày sau hội họp lại ta sẽ đưa mọi người vào trận pháp nghịch thiên để tu luyện. So với ngoại vực chỉ có hơn chứ không kém. Tổng số tất cả 128 người. Riêng đội ngũ cường giả trẻ tuổi của ba gia tộc Phong Nhi xin lấy một nửa số tức 64 người tất cả. Các chuyện khác của đấu linh tạm thời gác lại. Số lượng 64 người dành cho cường giả đỉnh phong nếu còn thiếu có thể dùng sinh tử cảnh để bù vào, không đủ sinh tử cảnh thì lấy cường giả cấp thấp hơn bù vào cho đủ số. Các lão gia hỏa trong tam đại gia tộc nghe vậy thì hưng phấn đến tột cùng. Lôi gia lần này chắc chắn chiếm số đông vì số lượng võ thần, võ thánh cảnh của lôi tộc là đông nhất. Lại có cả đội ngũ lôi gia tại thiên minh trung lục, con số sinh tử cảnh tăng lên khủng bố. Nạp Lan Vĩ Nhân thoáng lóe lên tinh quang. Lão nghĩ đến điều gì nhưng không dám chắc, con thuyền lôi chấn phong này lão lên là cái chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong nói đến đây thì xin phép rút lui, việc ở đây đã không tới phiên hắn lo nghĩ. Phong bước ra khỏi cửa cùng Lôi Nhã Lan, đi trên đường hai người âm trầm không nói. Đại địch trước mắt, thời gian cho tâm tình nhi nữ đã không còn. Nàng kiếm cho ta thêm 63 người, kể cả nàng nữa là 64, trong số đó chưa cho Cương Ca một suất và đội sinh tử cảnh đã từng theo ta. Số còn lại do nàng quyết định đi rồi báo số lượng của từng gia tộc cho tam đại gia chủ. Phong nhắc đến tam đại gia chủ thì lại nghĩ đến thân phận tộc trưởng của mình. Hắn đã bước lên trên nhị vị gia chủ của Lôi gia một bậc. Trấn Phong chỉ biết giờ khóc giờ cười. Khi nào các lão gia hỏa kia họp xong, Phong sẽ gặp riêng Lôi gia tam tổ xin từ chức. Trọng trách lớn như vậy, chức vụ lớn như vậy hắn làm sao gánh vác. Hắn thích làm phủi trưởng quầy hơn. Nhã Lan gật đầu khẽ rồi cáo từ đi sắp xếp công việc. Để lại Phong đứng ngắm nhìn đồn điền linh thảo đang tràn đầy sức sống. Linh khí từ khắp nơi kéo về làm không khí nơi này rất dễ chịu. Đây không thể nghi ngờ là một thế ngoại đào viên của Lôi gia. Sau khi tiến vào cảnh giới khai thiên cảnh, Phong đã có thể hấp thu linh khí nhanh hơn trước rất nhiều. Vì thế giới đan điền của Phong đã có vòm trời. Mấy tháng chạy tới chạy lui Phong đã không vào tụ linh điện, giờ có cơ hội thở dốc Phong chạy vội vào một phòng riêng mà Lôi gia đã chỉ định cho Phong. Tinh thần lực quét qua hắc giới rồi chui vào tụ linh điện trong Phượng Hoàng Thành. Tiểu Lôi đang ngồi ở giữa căn phòng đại điện của tụ linh điện. Căn phòng chứa linh khí băng thuộc tính nồng đậm giờ đang bị Tiểu Lôi hấp thu đến mong manh không còn. Phong giật mình khi thấy số lượng linh thạch cực phẩm Phong cho Tiểu Lôi chất thành một đống lớn đang dần dần ảm đạm mất hết quang sắc. Tiểu Lôi thấy Phong vào thì mỉm cười chào hỏi thân thiện bằng hai tiếng. Gâu gâu, sau đó lại ngồi xếp bằng như một nhà tu hành chân chính. Tiểu Lôi mở to miệng hấp thu hết linh khí trong phòng đang nồng đậm. Phong hiểu ra Tiểu Lôi đang dùng trận pháp của căn phòng để tu luyện. Tuy Tiểu Lôi không thể mở ra các căn phòng nhưng cả tụ linh điện này, căn phòng ở giữa mới là trận pháp chân chính cường đại nhất. Là trung tâm của các căn phòng. Mỗi một căn phòng có thể tu luyện 8 người. Mỗi một linh thạch chỉ mở ra được 8 căn phòng. Các căn phòng nối đuôi nhau chưa đựng linh khí nồng đậm. Nhưng ngoài linh khí ra thì càng tới gần gian phòng ở giữa, các căn phòng đều chứa đựng cảm ngộ của thiên nồng đậm hơn. Linh thạch cực phẩm chia ra hạ trung và cực phẩm. Sau đó còn có linh thạch đỉnh cấp, nó cũng như linh thạch cực phẩm nhưng nó còn chứa đựng một tia cảm ngộ của thiên địa về thời gian và không gian. Khi Tiểu Lôi dùng các loại linh thạch đỉnh cấp này để khởi động trận pháp trong căn phòng ngoài linh khí nồng đậm ra còn chứa cảm ngộ của thiên địa. Nếu Phong dùng linh thạch đỉnh cấp làm chìa khóa khởi động trận pháp vậy trong các phòng cũng sẽ chứa thêm cảm ngộ của thiên địa đã được tụ linh điện tinh lọc và tăng lên nồng độ. Hiệu quả đâu phải 1 cộng 1 là 2. Phong ngồi chờ đợi và quan sát Tiểu Lôi xong thì bắt đầu lóe lên những cảm ngộ mới. Phong đã có đường để tu luyện tiếp. Phong xuất ra thêm cho Tiểu Lôi một đống linh thạch cực phẩm và linh thạch đỉnh phong nữa rồi cũng bắt đầu tu luyện. Bước kế tiếp, Sơn Hà cảnh tạo núi non. Cách chương.